Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 757, Tử Vong Thế Giới. Huyết mạch nguồn gốc, ai, Trương Chính Nghĩa hơi có chút xoắn xuýt thở dài, lùi về sau hai bước, quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh dập đầu ba khấu đầu. Chính khi Tần Dương coi là, Trương Chính Nghĩa sẽ nói. Khảo cổ tổ tiên của mình không tốt lắm, con hàng này vậy mà cất bước tiến lên, cùng một người không có chuyện gì đồng dạng chuẩn bị đi vào trong. Tần sư huynh, chúng ta đi vào, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương có chút im lặng, cẩu đồ vật, thật sự là mặt ngoài công việc, dù sao, thiên hạ, loại trừ đạo môn không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Trước mặt cao thủ kiến tạo lăng tẩm, cũng là vì cho hậu bối luyện tập vượt quan, khả năng chưa mấy người, sẽ đi khảo cổ nhà mình tổ tiên, nhìn như vậy ta làm gì? Trương Chính Nghĩa hơi nghi hoặc một chút, chỉ đại điện, nếu là ta tổ tông lưu lại, nhất đại truyền thừa, cũng nên truyền đến chỗ ta, hồi nhà mình, có cái gì không đúng? Tần Dương suy nghĩ một chút. Không biết nên như thế nào phản bác, không có thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, hết thảy cũng không tính là thần hoàng huyết mạch, chỉ có thức tỉnh mới xem như nhận tổ quy tông, mà thế hệ này cũng chỉ có Trương Chính Nghĩa đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch. Nói là đường đường chính chính, căn chính miêu hồng người thừa kế, hoàn toàn một mau bệnh, ngươi nói như vậy, ngược lại cũng không sai. Tự là luôn cảm thấy cái nào không đúng lắm. Mắt thấy Trương Chính Nghĩa đã đi vào. Tần Dương cũng đi theo tiến nhập thần điện. Thần điện cao lớn lại trống trải. Màu xanh đen đại điện. Nhìn rất trang nghiêm. Mỗi một tấc nơi hẻo lánh bên trong. Đều trải rộng dấu vết tháng năm. Chợt nhìn. Tựa như đúng một hoang phế thật lâu phế tích. Tiểu nhân đồ vật đều đã bị tuế nguyệt ma diệt. Chỉ còn lại một tòa đơn thuần đại điện, liếc nhìn lại, nhìn một cái không sót gì, thậm chí cũng không phát hiện có cái gì phòng hộ thủ đoạn. Trương Chính Nghĩa đi vội vã, Tần Dương lại không vội vã xông về phía trước, hắn cẩn thận quan sát hết thảy nơi này, bất kỳ cái gì khả năng còn để lại dấu vết địa phương. Tất cả dụng tâm nhớ kỹ, dù sao Yến Tông Chủ đã cùng Tuân Mục đi vào trước. Vô luận đằng sau có cái gì, sớm một khắc trễ một khắc, cũng đã không có khác nhau quá nhiều, còn không bằng làm nhiều điểm chuẩn bị, vạn nhất có thể cần dùng đến, nhớ kỹ trong thần điện tất cả chi tiết, vài chỗ lưu lại phù văn, đường vân, mặc kệ có hữu dụng hay không, đều trước nhớ kỹ lại nói, xong việc, lại một đường hướng về thần điện chỗ sâu đi, trung tâm nhất địa phương. Còn có một tôn chi tiết đã không quá rõ ràng thần hoàng pho tượng lưu lại. Nơi đây thần hoàng pho tượng, cùng trên cửa chính phù điêu, không giống nhau lắm, không có kiệt ngạo cảm giác. Hai cánh khép lại, đầu buông xuống, nhìn tựa như đúng che mặt thút thít. Khí chất lập tức hoàn toàn không đồng dạng. Tần Dương vòng quanh pho tượng chuyển hai vòng. Hiện tại hắn đối với loại này đại lão hoặc là cự lão pho tượng, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Những đại lão này nhóm, tựa hồ cũng thật thích, đem mình, hoặc là mình một bộ phận, hoặc là lực lượng, hóa thành pho tượng, sớm nhất, giận đế pháp thân, lại đến phía sau tam thân đạo quân. Tựa hồ cũng thật thích làm như vậy, tôn này chi tiết cũng không quá rõ ràng thần hoàng pho tượng. Như cũ có thể cảm giác được khí chất biến hóa. Tần Dương liền không cho rằng đúng kỹ nghệ cao siêu. Khả năng thật còn có cái gì lực lượng núp ở bên trong. Còn quấn pho tượng chuyển hai vòng. Thử nghiệm nhặt không có kết quả. Muốn nạy ra xuống tới. Cũng phát hiện pho tượng chất liệu không biết là cái gì đồ vật. Kiên cố dị thường. Mà lại đối với chân nguyên không phản ứng chút nào. So với linh khí tính chơ rất mạnh hắc diệu thạch, còn mạnh hơn nhiều. Cùng tốt nhất chống nước tài liệu chống nước hiệu quả, hoàn toàn đem linh khí sở thuộc đồ vật cách ly. Tần Dương ở chỗ này thấy cái gì đều muốn cầm đi. Trương Chính Nghĩa lại có chút gấp. Tần sư huynh, lại rông dài, món ăn cũng đã lạnh. Pho tượng kia có gì đáng xem? Cái gì? Cái gì? Trương Chính Nghĩa một cái tay khoác lên pho tượng. Hắn nửa câu nói sau. Lắp bắp nửa ngày, cũng không nói ra được. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn pho tượng. Tần Dương làm sao làm đều nạy ra không xuống pho tượng. Theo Trương Chính Nghĩa đụng vào, pho tượng cùng phía dưới cái bể. Vậy mà trực tiếp thoát ra tới. Trương Chính Nghĩa có chút mắt trợn tròn. Thậm chí tay cũng không dám lấy ra. Động một cái cũng không dám động. Con mắt Tần Dương nhíu lại. Tranh thủ thời gian đạp Trương Chính Nghĩa một cước. Thất thần làm gì? Trưởng giả ban thưởng. Không dám từ, còn không nhanh quỳ xuống cho ngươi tổ tông dập đầu nói lời cảm tạ. Trương Chính Nghĩa buông tay ra, đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, rắn rắn chắc chắc dập đầu ba khấu đầu, ngẩng đầu về sau lại nghĩ đến nghĩ, lại bổ sáu cái. Sau khi đứng lên, Trương Chính Nghĩa chạm đến pho tượng, chậm rãi đem pho tượng ôm xuống tới. Thoát ly cái bệ, pho tượng thấy thế nào đều chỉ đúng một tôn phổ thông pho tượng. Cái gì cũng nhìn không ra, nhưng hai người ai cũng không cho rằng đúng một tôn vô dụng phổ thông pho tượng. Trương Chính Nghĩa nhìn một chút Tần Dương. Tần Dương lui ra phía sau hai bước, nhìn ta làm gì, đúng ngươi tổ tông tặng cho ngươi. Ngươi liền tranh thủ thời gian cầm. Trương Chính Nghĩa đắc ý thu hồi pho tượng. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Tần Dương thầm than một tiếng. Địa phương quỷ quái này, quả nhiên là không đem thần hoàng huyết mạch bên ngoài người làm người nhìn. Hắn một đường đi tới, gặp phải tự sát thức công kích, đều có hơn 100 lần. Mà Trương Chính Nghĩa lại cái gì đều chưa từng gặp qua. Lấy tiểu đẩy lớn, Trương Chính Nghĩa vị này tổ tông. 89/10 cũng là bao che khuyết điểm bài ngoại người. Theo trống trải thần điện, đi vào đến phần cuối, vòng qua một tòa trống không to lớn điện thờ, chính là thần điện tối hậu phương. Bằng phẳng trên vách tường, vẽ lấy một bộ thê lương yên tĩnh bích họa, dường như chân thực tồn tại. Chú mục nhìn lại, còn có thể cảm giác được xuất hiện ở động bích họa. Mặt đất màu đen, màu xám bầu trời, phía trước là từng tòa cao ngất như mây dốc đứng sơn phong. Dường như thạch lâm đứng lặng, toàn bộ thế giới đồng dạng yên tĩnh, cùng bên ngoài khác biệt đích thị. Trên bầu trời có tro tàn, phảng phất tuyết rơi, liên tục không ngừng bay xuống. Trên mặt đất thoáng bằng phẳng địa phương, tro tàn góp nhặt thật dày một tầng, dốc đứng vách đá. Lại như cũ đúng yên tĩnh màu đen, nơi này tựa hồ so bên ngoài còn muốn yên tĩnh, loại này để Tần Dương cực kỳ cảm giác không thoải mái. Ở chỗ này đã tới cực hạn, từ nhục thân đến thần hồn, đều ở bản năng bài xích hết thảy nơi này, thậm chí chỉ tới gần bích họa, đều mạnh hơn được đè xuống bản năng. Nhưng mà, Trương Chính Nghĩa lại phảng phất cái gì đều không có cảm giác đến. Hắn có chút mê võng vươn một cái tay, một bước bước ra ngoài, tay của hắn chậm rãi lâm vào bích họa bên trong, thân thể cũng theo đó dung nhập vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương muốn kéo lấy hắn, đã tới đã không kịp, thoáng một trận, Tần Dương cũng đi theo phóng ra một bước, tiến vào bên trong, dường như xuyên qua thế giới bích chướng, đi vào mảnh này đồng dạng yên tĩnh. Tràn ngập quỷ quyệt khí tức thế giới, hậu phương đã hóa thành một mảnh vách đá, lại đưa tay đụng vào, đã không có gì phản ứng, tựa hồ vẫn là cái đơn hạng thông đạo, đợi 10 cái hô hấp, cũng không thấy nhân ngẫu sư tiến đến, lông mày Tần Dương cau lại, bích họa phía trước, nhân ngẫu sư duỗi ra một cái tay, chạm đến bích họa. Nhưng không có dường như Tần Dương cùng Trương Chính Nghĩa đi vào. Hắn mặt không thay đổi chậm rãi tăng lớn lực đạo. Bích họa bên trên có một tầng gợn sóng nước chậm rãi hiển hiện. Hắn bị gắt gao ngăn ở bên ngoài. Chậm rãi, gợn sóng nước theo tay nhân ngẫu sư, phun lên thân thể của hắn. Trên người hắn huyết nhục ngụy trang, cấp tốc héo rút, màu sắc càng ngày càng đậm. Cuối cùng mục nát hóa thành cho bụi băng tán. Từng tầng gợn sóng nước đảo qua thân thể nhân ngẫu sư. Hắn bên ngoài thân cũng bắt đầu xuất hiện các loại màu sắc vết rỉ, phù văn linh tính cũng theo đó chôn vùi. Nhưng mà, theo sát lấy, liền gặp vết rỉ chóc ra, lộ ra càng cường đại hơn thân thể. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, khí tức nhân ngẫu sư bắt đầu thẳng tắp kéo lên, cùng bích họa ở giữa đối kháng, cũng biến thành càng thêm kịch liệt. Mấy lần, cả tòa thần điện cũng bắt đầu có chút run run, mà con mắt nhân ngẫu sư bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia không phù hợp trí. Nhân thiết hào quang, kẻ bất tử không thể vào a. Hắn chậm rãi thu tay về. Khí tức bắt đầu sụt giảm. Sau một lát, hắn một lần nữa mặc vào huyết nhục ngụy trang. Thần thái trong mắt chậm rãi biến mất. Hắn vẻ mặt ngốc trệ, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, cùng một pho tượng, lẳng lặng chờ chờ lấy. Tần Dương không đợi được nhân ngẫu sư tiến đến, cũng không có ở cái thế giới này cảm ứng được nhân ngẫu sư. Lập tức minh bạch, đúng xảy ra điều gì đường rẽ. Nhân ngẫu sư bị ngăn ở bên ngoài. Tuy nói nhân ngẫu sư không quá đáng tin cậy, nhưng thiếu đi cái cực phẩm hình người tấm chắn, trong lòng thật là có điểm không an toàn cảm giác. Dù sao, nếu chỉ đúng tuân mục, ngược lại cũng thôi. Tên kia đúng lại sợ lại xấu, thực lực liền hồi sự, lại không có thể chết tình huống dưới. Tuân mục tự là cái đệ đệ, nhưng này vị Bắc Đấu Tinh Tông tông chủ lại không phải cái gì nhân vật đơn giản. Dù là cảnh giới không đến đạo quân, thọ nguyên không nhiều, khí huyết suy bại, thực lực bắt đầu rút lui, nhưng hắn tu thành đại hoang lừng lẫy nổi danh địa đồ pháo kinh điển, người xưng tinh đấu sát trận Bắc Đầu Thất Sát Kinh. Hắn sát phạt thực lực tuyệt đối là nhất đẳng. Vị này đại lão ở sau lưng ẩn giấu lâu như vậy, bỗng nhiên nhảy ra, tất nhiên là nhất định phải được. Không cần nghĩ, đại khái cũng có thể đoán được, hắn khẳng định cũng là bởi vì thần hoàng huyết mạch tới sở cầu người, không có gì hơn sống lâu mấy ngày này, hoặc là không biết dùng cái gì biện pháp lợi dụng thần hoàng huyết mạch, hoặc là tự là ở chỗ này thành tựu đạo quân, bước vào mới đại cảnh giới, trên phạm vi lớn duyên thọ. Loại tình huống này, bất kỳ cái gì cản đường người, bất kỳ cái gì có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn người, đều không chết không thôi tử địch. Nếu là có bắt buộc, Tần Dương cảm thấy vị này Yến Tông Chủ khẳng định cũng biết không chút do dự làm thịt tuân mục. Tần Sư Huynh, ta nhận lấy triệu hoán, ta cảm thấy ta nhất định phải đáp lại. Trương Chính Nghĩa vẻ mặt biến ảo, rất phức tạp, đối với không biết mờ mịt, đối với không biết hoảng sợ, còn có vẻ mong đợi. Tần Dương một cái tay vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai. Trương Chính Nghĩa trên thân đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đúng nguyên rủa lực lượng, đã bắt đầu sinh động, qua, theo dãy núi ở giữa khe hở, một đường theo triệu hoán phương hướng mà đi, xuyên qua to lớn thạch lâm, phía trước là một khối bình nguyên, bất quá trăm dặm phương viên, xung quanh toàn bộ đều là bị thạch lâm bao quanh, màu đen bình nguyên hoang vu một mảnh, duy chỉ có trung tâm nhất địa phương, có một gốc trụi lùi, thân cành cũng màu đen, cao ngàn trượng cái cổ siêu vẹo cây khô, lẳng lặng đứng lặng ở chỗ này. Tuân Mục cùng Yên Vân đã đến nơi này. Tuân Mục chỉ cây khô thượng hốc cây, tiến vào hốc cây, ở bên trong chôn vùi mình sinh cơ chi hỏa, liền có thể niết bàn trùng sinh. Lần nữa tới qua, nhớ kỹ, không phải chặt đứt sinh cơ, người chặt đứt mình sinh cơ liền sẽ triệt để chết rồi. nhất định phải đúng chôn vùi mình sinh cơ chi hỏa. Yên Vân không hề động, lẳng lặng nhìn Tuân Mục. Tuân Mục giang tay ra, một mảnh không quan trọng dáng vẻ. Chúng ta đã định ra huyết khế, chờ đến tìm tới nơi này, ta liền nói cho ngươi như thế nào làm, như thế nào mới có thể để ngươi thọ nguyên một lần nữa trở về. Có làm hay không, có tin hay không ta, liền nhìn ngươi, ta nên làm đều làm xong. Theo Tuân Mục, mi tâm của hắn hiện ra một viên màu máu phù văn. Viên kia phù văn, lóe lên một cái, chậm rãi giảm đi, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng một thời gian, Yên Vân mi tâm cũng đồng dạng hiện ra một viên phù văn, thoáng hiện, hóa thành hư không, giữa bọn hắn giao dịch. Đến nơi đây liền xem như triệt để hoàn thành. Lúc này, Yên Vân mới gật đầu. Được, chuyển thân hướng về hốc cây đi đến. Đã thấy trên bầu trời, một đạo màu xám tử quang, bỗng nhiên hướng về Tuân Mục rơi xuống. Muốn né tránh, là không thể nào né tránh. Đỉnh đầu Tuân Mục, bỗng nhiên hiển hiện từng kiện pháp bảo. Trong đó còn có một món cánh tay thuẫn giống như bảo khí. Nhưng mà, lại ngay cả một hơi đều không có đỡ được, liền bị ngưng tụ đến chỉ có to bằng ngón tay tử quang xuyên thủng. Cột sáng từ Tuân Mục má phải rơi xuống, xuyên thủng hắn xương quai xanh, một đường bay thẳng mà xuống, lần nữa xuyên thủng hắn phải phổi, can đảm, xương hông, lại đem hắn toàn bộ đùi phải xương đều xuyên thủng, cháy đen cửa hang. Liền máu tươi đều không cách nào chảy ra. Tuân Mục sắc mặt lại tại trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn lảo đảo một chút, ngã nhào trên đất, nửa người đều bị phế. Mắt thấy đạo thứ hai cột sáng liền muốn rơi xuống, Tuân Mục the thế giọng nói gào thét một tiếng: ngươi dám ở chỗ này giết ta? Mắt thấy cột sáng căn bản không có mảy may dừng lại, lần nữa rơi xuống, xuyên thủng hắn bụng bên trái. Tuân Mục cắn răng cười lạnh một tiếng: cũng không tránh, giết ta thử một chút, ta chết trước, trước niết bàn chính là ta. Ta đúng thần hoàng huyết mạch, nơi này còn không phải bên ngoài thần điện. Nghe nói như thế, tử quang lập tức tiêu tán. Yên Vân quay đầu liếc qua Tuân Mục. Tuân Mục cười lạnh ngồi xuống: mọi người theo như nhu cầu. Sau đó nhất phách lưỡng tán, ai cũng không biết ai, nhưng người nghĩ muốn chơi qua sông đoạn cầu trò xiếc, người cũng cái gì cũng đừng nghĩ được. Yên Vân trầm ngâm không nói chuyện, hắn quay đầu tiếp tục đi hướng hốc cây. Tuân Mục xuất ra đan dược, sau khi ăn vào, lẳng lặng khôi phục thương thế. Nhưng vào lúc này, hai vệt độn quang từ đằng xa bay tới, Yên Vân bước chân không ngừng. Trên bầu trời lại có tinh huy lưu động, lít nhà lít nhít tử quang, dường như trời mưa rơi xuống phía dưới, đem cây khô xung quanh hơn 10 dặm phạm vi, toàn bộ bao phủ ở bên trong, người bên ngoài vào không được, đồng dạng, bên trong Tuân Mục cũng không ra được. Con mắt Trương Chính Nghĩa có chút đỏ lên, hắn dường như cử chỉ điên rồ, nhìn về phía cây khô hốc cây. Hoàn toàn không để ý tử quang tồn tại. Tần Dương vọt tới sau lưng Trương Chính Nghĩa, một cái tay khoác lên trên cổ của hắn. Trong nháy mắt, Trương Chính Nghĩa tỉnh táo. Hắn dừng thân, chịu đựng trong lòng rung động, cưỡng ép không đi cảm ứng triệu hoán. Tần Dương không nhúc nhích, gắt gao nắm vuốt Trương Chính Nghĩa, trơ mắt nhìn Yên Vân tiến vào hốc cây. Tần Dương mới chậm rãi nói: Trương sư đệ, vừa khen qua ngươi tiến triển, tại sao lại bắt đầu phạm ngu xuẩn? Tần sư huynh, ta có thể cảm giác được, ta cần tiến vào hốc cây, đến nơi đó, liền có thể hóa giải tất cả nguyền rủa, niết bàn trùng sinh, huyết mạch vấn đề cũng có thể giải quyết triệt để, Tuân Mục cũng có thể giải quyết triệt để. Trương Chính Nghĩa đỏ hồng mắt, nếu không phải tay Tần Dương cưỡng ép gia trì lý trí trạng thái, hắn đã mất đi lý trí. Ngươi có phải hay không ngốc? Nếu thật là đơn giản như vậy, Tuân Mục biết nằm tại giả chết a. hắn loại này lại sợ lại xấu ra hỏa, lại không biết cùng vị kia Yến Tông chủ hợp tác, thuần túy là bảo hổ lột da. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn sợ là từ vừa mới bắt đầu liền biết sẽ có tình huống hiện tại. Vị kia Yến Tông chủ, 89 phần 10 là phải bị hố. Nhìn tình huống này, xem chừng đúng dò đường. Cách Tử Quang trở ngại, ngay tại khôi phục thương thế Tuân Mục, ha ha cười quái dị lên. Hắn rất buông lỏng nằm tại, vẻ mặt đều trở nên không đồng dạng. Tần Dương, ngươi có thể nghĩ đến có làm được cái gì? Tiếp qua không lâu, ta liền rốt cuộc không cần sợ ngươi. Bởi vì ngươi, ta hao tốn thật lâu thời gian, mới từ trong hoài nghi tránh ra. Hơn hết cũng được, cũng bởi vì ngươi, ta mới có thể thuận thế tìm tới thần hoàng mộ địa. Trên người ta thần hoàng huyết mạch thiếu hụt, lập tức liền biết hoàn toàn biến mất. Đến ngày ấy, cho dù ngươi đúng phong hào đạo quân, cũng vô pháp triệt để giết ta. Tần Dương nao nao, thần hoàng huyết mạch loại này đại hách, còn có thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Nói cứng thiếu hụt, hoặc là nói khuyết điểm, hẳn là mỗi lần phục sinh đều cần tiêu hao thọ nguyên. Tần Dương suy nghĩ một chút, nhìn hốc cây, chậm rãi nói, Tuân Mục, ngươi nhưng thêm chút tâm, ngươi cùng Yến Tông chủ ở giữa hợp tác, vốn chính là đề phòng lẫn nhau, ngươi có thể nghĩ đến hắn biết tá ma giết lừa, hắn loại này lão ngân tệ, sẽ nghĩ không ra ngươi sẽ nghĩ tới những a, hắn không có giết ngươi, luôn không khả năng đúng thủ hạ lưu tình, ngươi là thế nào lừa dối hắn, nói ngươi chết rồi. Hắn cũng biết nhận tổn thất. Hắn loại này thọ nguyên sắp hết người, chỉ cần xác định nơi này có thể giúp được hắn cũng đã đủ rồi. Dù là có cái gì tác dụng phụ, hắn khả năng đã từ lâu có dự liệu. Ngươi biết cùng hắn hợp tác, bởi vì nơi này đúng hắn tìm tới. Yến Tông chủ mặc dù không phải người thời thượng cổ, nhưng Bắc Đấu Tinh Tông truyền thừa lịch sử ngược dòng đi lên cực kỳ lâu đời, làm sao ngươi biết hắn không biết một chút? Ngươi cho rằng hắn không biết chuyện? Tuân Mục nao nao, trầm mặc lại, thần hoàng huyết mạch bản thân liền có thiếu hụt, mà chân chính thần hoàng huyết mạch căn bản không cần tiêu hao thọ nguyên, vô luận hắn muốn cái gì, ta cũng biết được ta muốn. Tần Dương nắm vuốt Trương Chính Nghĩa, vẻ mặt lại càng thêm bình tĩnh. Rất sớm trước kia, ta cho là ngươi đúng thời gian thâu độ giả, ngươi giấu ở trong huyết mạch, bởi vì trở lại sinh chú, tại trên người Trương Chính Nghĩa khôi phục, tự nhiên mà vậy, ta cho là ngươi tự là huyết mạch người sở hữu, nhưng cho đến lại tới đây, cùng ta sư đệ cho tới tổ tông, ta mới bỗng nhiên minh bạch, ta sai rồi, ngươi chẳng qua là một trêu ra đại họa đi đường tử. Lén qua thời gian chính là ngươi, thần hoàng huyết mạch lại không phải ngươi. Trương Chính Nghĩa huyết mạch đến từ thần hoàng, con mắt Tần Dương nhíu lại, chậm rãi nói, hoặc là nói đến từ Nhạc Trạc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.